Xuyên thành mẹ kế nữ chủ. Chương 37. Góc truyện audio.com. Trở về trong viện tiểu thư. Đương nhiên mấy người các nàng đã bị kêu lên hỏi. Thật ra cũng không hỏi ra cái gì. Nhưng bốn nha hoàn ai cũng run sợ. Hoắc Nghênh Vân cố ý nhìn chăm chú Hương Vũ. Đã thấy gương mặt nhỏ của Hương Vũ trắng bệch giống như không đứng vững. Lập tức cũng không nghĩ nhiều. Nàng đuổi mấy nha hoàn khác ra ngoài trước. Lại hỏi Hương Vũ thêu đến đâu rồi. Phải nhanh một chút. Nàng cười nói. Sớm làm xong đi. Đến lúc đó nhất định sẽ có trọng thưởng. Đương nhiên là Hương Vũ liên tục gật đầu tỏ vẻ mình sẽ mau chóng hoàn thành. Sau đó, đương nhiên là mỗi ngày Hương Vũ đều ở trong viện của tiểu thư thêu thùa. Trong lòng của nàng hiểu rõ, mau chóng thêu xong tranh trúc thọ này, có thể hầu gia sẽ sớm sắp xếp cho nàng. Có lẽ là Vạn Tú Các, có lẽ là trong viện của hầu gia. Trong lòng nàng hơi sợ hãi. Lại dường như có hơi ngóng trông gặp hầu gia. Buổi tối, nàng thường hay lén lấy châm hoa kia ra. Thừa dịp Nguyệt Tinh không có ở trong phòng thì vụng trộm nhìn. Nàng nhìn châm hoa tinh xảo kia. Lại nhìn lớp vàng rõ ràng tinh tế trên đó. Kiểu chế tác tinh xảo này. Không biết trị giá bao nhiêu bạc. Nếu như nàng theo hầu gia. Sau này vinh hoa phú quý dùng không hết đâu. Bởi vì trong lòng có chuyện, nên mỗi lần nghe người khác nhắc đến hầu gia, nàng sẽ vểnh lỗ tai lên, cẩn thận nghe chuyện liên quan đến hầu gia. Mấy người Nguyệt Tinh nhắc đến hầu gia lại lo lắng, sợ hãi, các nàng cảm thấy dường như hầu gia bất mãn với tiểu thư. Hầu gia phạt tiểu thư, vậy các nàng làm nha hoàn sẽ gặp nạn trước, e là ngày tháng sau này không dễ chịu. Các nàng còn nói, nhìn thấy hầu gia còn không dám ngẩng đầu lên, trong lòng vô cùng sợ hãi, sợ đến chân, nói nếu hầu gia nhìn một chút, các nàng đã cảm thấy mùa đông khắc nghiệt tới. Hương Vũ nghe những lời này, mở to hai mắt không nói lời nào. Nàng muốn nói với bọn họ hầu gia rất đáng sợ, nhưng thật ra vô cùng dễ nói chuyện, hầu gia cũng không dọa người như thế. Hầu gia sẽ không dỗ dành, nhưng ngày ấy sẽ ôm nàng, bôi thuốc lên đầu ngón tay của nàng, nhưng rốt cuộc nàng cũng không nói. Đây là bí mật giữa nàng và hầu gia, nàng không thể nói cho người khác biết. Cô nương còn trẻ tuổi trong lòng có bí mật kia lại là nam nhân quyền cao chức trọng, lại có một sự vui vẻ bí ẩn. Nhớ tới người kia, trái tim đều đang run rẩy. Vào ban ngày, nàng sẽ tập trung thêu tranh trúc thọ. Nhưng khi đêm về nàng sẽ lén lấy túi thơm kia ra cẩn thận thêu thùa. Nàng muốn thêu xong cho hầu gia. Hầu gia đối với nàng tốt như thế. Nàng hẳn là nên báo đáp hầu gia. Chỉ tiếc thời gian làm chuyện riêng của nàng quá ít. Không dám để người ta nhìn thấy. Dù sao thêu túi thơm cũng là cho nam nhân. Ngộ nhỡ bị người khác biết vậy thì chuyện nàng và hầu gia sẽ trở nên ồn ào rồi. Rất nhiều chuyện nàng cũng không hiểu. Nhưng nàng cảm thấy cần ngoan ngoãn nghe lời hầu gia. Dày vò như thế, cuối cùng cũng có một ngày này. Thêu túi cũng xong 9 phần rồi. Chỉ còn mấy châm cuối cùng thôi. Ngày hôm nay, tiểu thư và mấy tiểu thư khuê các hẹn nhau ra ngoài ngâm thi tác đối. Có Nguyệt Tinh và Hoa Mộng đi cùng. Hương Vũ vừa lúc có thời gian rảnh rỗi. Có thể ở nhà lén lút thêu túi. Trước buổi trưa, nàng thêu tranh trúc thọ. Đến buổi trưa thấy trong viện không có ai đi lại. Mà ma trông coi bên ngoài đều ngáp một cái trở về phòng. Tiểu thư không có ở nhà. Bọn họ có thể thừa dịp lười biếng thả lỏng. Hương Vũ nhìn bốn phía một cái. Xác định không có ai nên muốn lấy ra thêu túi thơm. Nhưng mà ai ngờ lúc này. Lại nghe một tiếng. Mèo ô ở bên ngoài. Hương Vũ hoảng sợ. Tay cầm kim thêu dừng lại rất lâu. Sau đó nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh này quá quen. Đây không phải là thanh âm của báo đen sao. Bên ngoài lại phát ra tiếng. Mèo ô lần nữa. Âm thanh không lớn không nhỏ vừa lúc vang lên trong viện. Có ma ma ở phòng sát vách ồn ào nói. Đây là mèo hoang từ nơi nào đến? Lại dám chạy đến viện của tiểu thư Dương Oai. Hương Vũ cắn môi, đôi mắt trong trẻo thăm dò nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thấy báo đen. Nhưng mà nàng xác định đây là giọng của báo đen. Trái tim nàng đập thình thịch nhảy dựng lên. Đây chính là báo đen của hầu gia. Hương Vũ do dự một chút. Cuối cùng vẫn buông túi thêu xuống đi ra ngoài. Lúc này ma ma canh cổng cũng đã ngủ gật. Đương nhiên không ai chú ý tới khi nàng ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi viện, bên ngoài dây leo xanh tê tốt bò lên tường ngoài màu xanh đen. Ở cây bên cạnh còn có tiếng kêu ầm ĩ của ve sầu. Nàng nhìn một chút, nhưng vốn không thấy tăm tích của báo đen. Hương Vũ nhìn sang, phía trước là cây đinh hương dựa sát vào tường viện. Chẳng lẽ báo đen chui vào rừng ở phía trước? Nàng lập tức cất bước đi qua. Vừa mới đến gần, đã thấy phía trước từng đợt hương hoa. Nàng còn chưa kịp tìm báo đen. Đã thấy phía trước có kiệu mềm. Kiệu mềm kia là bốn người khiêng. Bốn người khỏe mạnh mặc đồ màu đen. Hương Vũ nhìn qua lập tức mờ mịt. Trong đầu hỗn độn giống như bột nhào. Nàng biết kiệu mềm này trong hầu phủ là do tiểu thư thiếu gia dùng. Cũng chỉ có hai người nhấc. Người bình thường không để dùng bốn người nhấc được. Đây là hầu gia. Hương Vũ vô thức siết chặt tay áo. Hơi căng thẳng nhìn về phía trước. Trong phút chốc miệng đắng lưỡi khô. Đúng lúc này cổ kiệu này lại dừng trước mặt nàng. Đại hán dẫn đầu mặc trang phục màu đen cung kính nói. Hương Vũ cô nương, mời lên kiệu. Trong đầu Hương Vũ mờ mịt. Có hơi không dám tin tưởng. Ta lên kiệu. Nàng chưa từng ngồi kiệu. Bây giờ bảo nàng ngồi kiệu. Nàng không dám ngồi chiếc kiệu lớn bốn người nhấc này đâu. Như thế lại giảm thọ mất. Tráng hán sụ mặt, nghiêm túc nói. Vâng, nhìn như thế, giống như nàng không lên kiệu thì vị tráng hán ca ca này này sẽ lấy mạng của nàng ngay. Tay chân Hương Vũ mềm nhũn, mau tới kiệu. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng lên kiệu. Gần như dùng cả tay và chân leo lên. Sau khi ngồi xuống, nàng không kìm được mà quan sát chiếc kiệu này. Trong kiệu vô cùng lộng lẫy. Xem qua cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Nhưng mà lại hơi đơn giản. Kiệu này không giống với kiệu trước kia tiểu thư dùng. Bên trong đặt các loại nệm êm màn trướng. Túi treo các loại. Lúc nàng đang quan sát thì cổ kiệu bị nâng lên. Hương Vũ vội vàng nắm lấy tay người bên cạnh. Cỗ kiệu di chuyển cũng xem như ổn định. Không lắc. Cho nên Hương Vũ cũng dễ thích ứng. Nàng dựng thẳng lỗ tai. Cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Cảm giác phương hướng của cỗ kiệu này quẹo trái quẹo phải. Nàng không rõ phương hướng. Sau đó đến một chỗ. Đã nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài. Giọng nói rất quen thuộc. Chính là Vương Nhị Cầu. Hương Vũ lập tức hiểu rõ. Đây là đi đến cửa chính. Chiếc kiệu này muốn đưa nàng đi ra ngoài. À, lệnh của hầu ra sao? Vương Nhị Cẩu cúi đầu khom lưng với tráng hán mặc đồ đen. Cười xòa nói. Mấy vị đại ca, mọi người chờ chút, ta đi mở cửa cho các vị. Tráng hán mặc đồ đen nghe thế chỉ khẽ gật đầu. Không hề đáp lời. Vương Nhị Cẩu vội vàng tự mình đi mở cửa. Chiếc kiệu ra khỏi cửa lớn. Đi ra ngoài đường còn nghe được âm thanh Vương Nhị Cầu lấy lòng ở sau lưng. Trong lòng Hương Vũ cảm thấy khó chịu. Nàng không kìm được nhấc lên màn gắm trên chiếc kiệu. Lén lén nhìn ra bên ngoài. Nhìn xuyên qua khe hẹp. Nàng nhìn thấy Vương Nhị Cầu vẫn đứng y nguyên trước bậc thang. Khom người. Vẻ mặt cung kính cười lấy lòng. Buông màn gấm xuống. Trong lòng nàng có cảm giác hơi kỳ lạ. Trong phút chốc nàng nhớ tới, Vương Nhị Cầu đã từng vui dạo rực nói chuyện với nàng. Hôm nay hầu gia đi qua cửa, hắn lại đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Thậm chí, hắn còn dùng giọng điệu hưng phấn mà nói. Hôm nay ta được mở cửa cho hầu gia, Lúc trước nghe được, nàng cũng không cảm thấy gì. Cũng sẽ mừng thay cho Vương Nhị Cẩu. Nhưng mà hôm nay, Vương Nhị Cẩu lại cúi đầu khom lưng với mấy tráng hán đại ca. Là bởi vì hắn nhận ra đây là chiếc kiệu của hầu gia. Nịnh bợ kiệu phu hầu gia chuyên dùng chính là nịnh bợ hầu gia. Chuyện này cũng không có gì không đúng. Ngày xưa cảm thấy chuyện này cũng không đáng gì. Bây giờ nàng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nàng nhớ mình từng muốn gả cho Vương Nhị Cẩu thế nào. Muốn làm chính thê của Vương Nhị Cẩu. Lúc đó cảm thấy có thể gả cho Vương Nhị Cẩu thật tốt biết bao. Nàng chỉ là một nha hoàn. Từ nghèo khổ chịu đói đến khi vào phủ được ăn cơm no. Chỉ nhìn thấy viện tử của tiểu thư và hầu phủ to lớn như thế. Nàng vô thức chọn nam nhân cũng là Vương Nhị Cẩu. À phúc, còn có Trần Trung trong chuồng ngựa kia. Nàng cảm thấy như thế rất tốt. Nghèo cũng được, giàu cũng được. Thời gian cứ như thế trôi qua. Sau này hầu gia thích nàng. Nàng cũng không cảm thấy gì cả. Nhiều nhất là vì thích Châm Hoa. Cảm thấy nàng có thể vơ vét được bạc từ chỗ hầu gia. Nhưng mà bây giờ nàng đột nhiên ý thức được. Ý thức được hầu gia và Vương Nhị Cẩu chênh lệch thế nào. Vương Nhị Cẩu đứng trước cửa hầu phủ vẫn xoay người mỉm cười đưa mắt nhìn cổ kiệu này. Hương Vũ lại cảm thấy hoảng hốt. Ngay trong lúc hoảng hốt này, cũng không biết qua bao lâu, cỗ kiệu dừng lại, có người mời nàng xuống kiệu. Hương Vũ giật mình, cuối cùng vẫn bước xuống. Sau khi bước xuống, mới phát hiện đây là một viện lạc yên tĩnh. Cũng không tính là quá lớn, lại thanh nhã sạch sẽ. Cách bố trí cửa kia, cửa sổ kia không phải người bình thường có thể làm được. Lúc này có một vị phụ nhân tới dẫn Hương Vũ đi vào. Bà ấy dẫn nàng vào phòng tắm rửa, nói là để cho nàng tắm rửa sạch sẽ. Trong lòng Hương Vũ căng thẳng, đột nhiên nàng ý thức được gì đó. Nàng không lên tiếng, im lặng tắm rửa. Lúc tắm rửa, đậu tắm, một, kia đều là thượng đẳng, tỏa mùi hương thoang thoảng. Khi dùng trên người thì trơn nhẵn giống như mỡ. Không phải loại ngày thường Hương Vũ sử dụng có thể so sánh được. Một, đậu tắm, là thuốc tán được dùng để tắm trong dân gian Trung Quốc cổ đại. Lấy bột đậu trộn thêm dược phẩm mà chế thành. Đợi sau khi tắm rửa xong, thay áo trong bằng lụa màu trắng sữa. Lại phủ thêm ngoại bào bằng lụa mỏng. Hương Vũ đi theo phụ nhân kia vào cửa hành lang. Dọc theo 10 bậc thang trúc mà đi lên. Cuối cùng đi đến trước cửa một gian phòng. Phụ nhân kia cáo lui. Chỉ để lại một mình Hương Vũ. Hương Vũ đứng ở trước cửa. Trái tim bỗng co rút lại. Nàng sợ hãi. Sợ mình như Bạch Giản nói. Nằm ở trên giường 7-8 ngày sau không dậy nổi. Nhưng nàng lại mong chờ. Hai loại cảm xúc giao thoa với nhau. Để nàng đi về phía trước cũng không xong. Nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó không biết làm TH61 nào cho phải. Ngay vào lúc này, bên tai vang lên giọng nói của nam nhân. Vào đi, giọng nói lười biếng tùy ý. Giọng nói hắn quanh quẩn bên tai. Khiến mặt Hương Vũ nóng lên. Nàng không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ như thế nào. Trong đầu rối bời, thậm chí nàng nhớ lại mình còn chưa thêu xong tranh trúc thọ và túi thơm. Nếu nàng bị hầu gia giày vò chết trên giường, có phải nàng sẽ không thể thêu xong? Chấm, đầu lưỡi bị mèo cắn à, giọng nói nam nhân nhàn nhạt hỏi. Hầu gia, nô tỳ sẽ vào ngay. Hương Vũ nghiến răng, nắm chặt tay, dáng vẻ xem thường cái chết mà bước vào. Cửa đẩy ra, nàng lại nhìn thấy trong phòng thanh nhã gọn gàng. Giữa phòng bày một chiếc bàn vuông. Phía trên đó bày những món ăn ngon. Mà ở cửa sở bên cạnh bàn vuông, ánh nắng từ song cửa sổ gỗ lim chiếu vào. Hầu gia uy nghiêm tuấn mỹ kia rát lên màu vàng chói mắt. Lúc này, ngài ấy đang cầm một quyển sách nhàn tản đọc. Yêu nhã cao quý, dường như từ bức họa bước ra. Á, nàng nghĩ rằng nàng sẽ thấy hầu gia nằm trên giường chờ đợi nàng. Trong phút chốc, nàng ngây ngốc nhìn hầu gia trước mắt, hơi mờ mịt, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác chờ mong. Lúc nhìn kỹ, dường như mái tóc đen như mực thả trên đầu vai, làm mềm mại những góc cạnh uy nghiêm cương nghị lúc trước. Nhìn qua đúng là tuấn mỹ vô song. Nàng cũng không biết có một ngày nàng sẽ cảm thấy hầu gia tuấn mỹ. Trước kia nàng vẫn cảm thấy hầu gia là hầu gia, người quản lý vận mệnh sống chết của nàng. Nàng cất bước, đi vào, sau đó ngoan ngoãn đứng cạnh bàn, khẽ nói, hầu gia, nô tỳ hầu hạ ngài dùng bữa. Ngay lúc này, Hoắc Quân Thanh lại đứng dậy, hắn buông sách trong tay xuống, đứng dậy. Vóc người của hắn vốn cao, lúc này đứng trong gian phòng trúc không quá lớn này thì lại có vẻ cao lớn hơn. Cao lớn đến mức gần như che khuất ánh nắng từ bên ngoài song cửa sổ chiếu vào. Trước mặt Hương Vũ trở nên mờ tối. Đây là chuẩn bị cho nàng. Hoắc Quân Thanh vẩy áo báo, ngồi xuống, nhàn nhạt nói, á, cho nô tỳ ạ. Hương Vũ hơi kinh ngạc, không dám tin tưởng. Thì ra trước khi hầu hạ hầu gia còn có tiệc rượu có thể ăn. Sao? Không thích à? Hoắc Quân Thanh nhíu mày. Thích, thích, vậy còn không ngồi xuống. Nhưng mà bữa tiệc này đối với Hương Vũ mà nói nàng không dám nghĩ tới. Huống chi đây còn là trước mặt hầu gia. Nàng nào có phần ngồi. Nàng hơi chần chờ mà nhìn hầu gia. Nô tỳ có thể ngồi xuống sao? Hoắc Quân Thanh, thế nào, còn muốn bản hầu ôm nàng? Hương Vũ đỏ mặt, vội vàng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống thì nàng cầm lấy đũa. Trước tiên là chia thức ăn cho Hoắc Quân Thanh. Hoắc Quân Thanh nhìn nàng một cái. Trái lại là chịu, sau khi hầu hạ hầu gia, Hương Vũ bắt đầu ăn thử vài miếng. Trên bàn đầu là món ngon mỹ vị. So với thức ăn trước kia trong hậu viện còn ngon hơn nhiều. Rất nhiều món Hương Vũ đều chưa từng thấy qua. Hương Vũ ngồi một bên yên lặng nhấm nháp thức ăn. Vừa thầm nghĩ, hầu gia muốn cho nàng ăn no trước rồi muốn thân thể của nàng sao? Nàng nghe nói trước khi hành hình phạm nhân tử hình đều cho ăn một bữa ngon trước. Nghĩ đến đây, nàng cũng không câu nệ nữa. Thậm chí còn cảm thấy có lẽ đây là thứ nàng nên được trước khi bán mạng. Những món ăn này ăn cũng rất ngon. Nàng ăn cái này, nếm thử cái kia, ăn đến say sưa ngon lành. Chờ khi ăn no rồi, nàng mới thỏa mãn thở phào một cái. Lúc này nàng mới phát hiện hầu gia vốn không ăn. Ngài ấy ngồi bên cạnh nhìn nàng. Đôi mắt đen yên tĩnh trầm định mang theo vài phần dò xét. Gương mặt nàng đỏ lên, tay cầm đũa hơi dừng lại. Hầu gia, sao ngài không ăn? Hoắc Quân Thanh, ăn rất ngon sao? Hương Vũ, ăn rất ngon. Hoắc Quân Thanh, vậy nàng hầu hạ bản hầu ăn. Hương Vũ vội vàng gật đầu, sau đó đi đến chia thức ăn cho hầu gia. Nhưng hầu gia lại không động đũa. Hương Vũ lập tức hiểu rõ. Ngài ấy muốn nàng đút ngài ấy ăn. Nàng ngượng ngùng đến mức tai đỏ bừng. Hơi thở trở nên gấp gáp. Nhưng mà cuối cùng vẫn động đũa. Tự tay đút cho hầu gia. Hầu gia lại không ăn. Hương Vũ im lặng một lúc. Thu đũa lại. Nhút nhát hỏi. Hầu gia. Đột nhiên hầu gia lại nói. Ăn no chưa? Hương Vũ khẽ gật đầu. Hầu gia. Được. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này. Trong lòng Hương Vũ buồn bực, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy tính tình của hầu gia thật mau thay đổi. Nhưng mà vẫn đi theo hầu gia ra ngoài. Khi bọn họ ra ngoài viện tử thì đã có một chiếc xe ngựa chuẩn bị xong dừng ở nơi đó. Xung quanh là một đám nô bộc, tất cả đều cúi đầu, cung kính quỳ ở nơi đó. Hương Vũ hơi không biết làm sao. Bình thường mà nói khi tất cả mọi người quỳ xuống thì nàng cũng quỳ ở nơi đó. Thân là một nha hoàn, nàng phản ứng theo bản năng. Đầu gối nàng mềm nhũn. Hầu gia lại cầm tay nàng, theo bản hầu lên xe. Hương Vũ đành phải không quỳ. Nàng vô thức khẽ gật đầu. Sau đó theo hầu gia lên xe. Trước khi lên xe, lập tức có người bưng đến băng ghế thêu để Hương Vũ dẫm lên. Đối phương cúi đầu cung kính có thừa. Giống như Hương Vũ là thiên kim tiểu thư gì đó. Hương Vũ chưa từng được người ta hầu hạ qua như thế. Trong lòng nàng càng cảm thấy bất an. Nhưng mà nàng vẫn đạp lên ghế kia chuẩn bị lên xe. Ai biết xe ngựa này với Hương Vũ mà nói vẫn hơi quá cao. Sau khi nàng dẫm lên thì có hơi chênh vênh. Đang muốn vịn lấy thanh tay cầm thì hầu gia đã đưa tay kéo nàng lên. Tay hầu gia rất có lực. Nàng chỉ cảm thấy mình bị hầu gia nhấc lên xe. Lên trên xe, nàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã bị hầu gia ôm vào trong ngực. Đợi khi nàng ý thức được thì nàng đã ngồi lên đùi hầu gia. Như thế thật không có quy củ. Hương Vũ vô thức giãy giụa. Nhưng sau đó ngẫm lại, nàng hiểu ra, nàng quyết định duỗi tay ra. Cánh tay mềm mại ôm lấy eo của hầu gia. Cánh lớp cẩm bào tinh xảo hoa lệ kia. Hương Vũ cảm giác được chiếc eo mạnh mẽ rắn chắc của hầu gia. Nhìn qua rất có lực. Trong đầu nàng lại suy nghĩ lung tung. Nhớ đến lời Bạch Giản nói. 7-8 ngày không xuống giường được. Lúc này, đột nhiên nàng cảm thấy thân thể hầu gia cứng đờ. Sau đó nghe được giọng nói lạnh lùng của hầu gia. Buông ra, giọng nói này thật sự vô cùng dọa người. Hương Vũ kinh hãi, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng buông ra, hầu gia thật hung dữ. Sau khi Hương Vũ buông hầu gia ra, nhìn gương mặt hầu gia trầm như nước, lập tức nàng không được tự nhiên. Hầu gia tức giận, nàng không nên ngồi lên đùi hầu gia. Nàng liên tục vội vã muốn leo xuống. Ai ngờ lúc này hầu gia lại ôm nàng lại. Bàn tay có lực của hầu gia ôm lấy eo nhỏ của nàng. Hương Vũ vô thức giãy giụa. Bàn tay hầu gia giống như cá rời khỏi nước. Hoắc Quân Thanh ôm vuốt vèo eo mềm mại tinh tế trắng mịn trong ngực kia. Sắc mặt khó coi, không được phép cử động. Hắn cũng không muốn thân thể nàng nhanh như thế. Nhưng mà bây giờ nàng lại dựa vào người hắn lắc eo nhỏ. Tư thế này thật sự là làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Hương Vũ đành phải ngồi yên. Ngồi yên thì nàng lại vừa vô tội vừa oan ức. Rõ ràng một giây trước ngài ấy còn ôm nàng. Bỗng nhiên một giây sau lại giận tái mặt. Tính cách của hầu gia thật khó lường. Vô cùng dọa người. Quan trọng là nàng đã làm sai chuyện gì sao? Hay là nói, nàng không thể ôm eo ngài ấy, bởi vì nàng chỉ là một nha hoàn, không thể ôm eo của hầu gia tôn quý sao? Nhưng mà, chẳng lẽ ở trên giường làm chuyện đó không cần ôm sao? Hương Vũ khó hiểu, nàng hơi hối hận khi trước đó tìm Bạch Giản cô nương hỏi mà lại không hỏi rõ ràng. Có lẽ hầu gia đặc biệt đam mê cấm kỵ vài thứ. Nàng vẫn nên hỏi nhiều hơn. Tới đây, Hoắc Quân Thanh đưa tay ra. Vâng, Hương Vũ ngoan ngoãn đứng lên. Ngang nhiên xông qua, nhưng lần này lại không hề dám đụng đến eo của hầu gia. Eo hầu gia chính là mông lão hổ. Không thể chạm vào, hầu gia cũng không nói tiếp nữa. Chỉ nắm vuốt cổ tay nàng. Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy. Dựa theo tiếng xe ngựa lộc cộc, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim gọi líu ríu, còn có tiếng ve kêu bên tai không dứt. Mí mắt của Hương Vũ giật giật, nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây là tới nơi nào rồi? Dường như bên ngoài có một mảnh lục sắc xanh tươi tốt. Nàng lặng lẽ dương mắt nhìn về phía hầu gia. Từ góc độ của nàng chỉ có thể thấy chiếc cằm mạnh mẽ của hầu gia. Vành môi ngài ấy hơi nhếch lên. Giống như nhìn không vui cho lắm. Nàng đặc tội hầu gia. Chọc giận hầu gia. Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nàng vẫn không hiểu. Như thế nàng đành phải nhịn xuống sự tò mò. Ai biết ngay lúc này, đột nhiên hầu gia nói. Biết nơi này là nơi nào không? Hương Vũ vội nói, nô tỳ không biết, hầu ra, ngoài thành, đôi mắt của Hương Vũ lập tức sáng lên. Ngoài thành đó, mặc dù nàng làm nha hoàn của tiểu thư, nàng đã từng ra khỏi thành, nhưng cả năm cũng chỉ có 1-2 lần được theo tiểu thư hầu hạ. Đối với nàng mà nói, ra ngoài thành là việc mới mẻ lại hiếm có, nhưng mà nàng lại dè dặt nhìn thoáng qua hầu gia lần nữa. Không dám tỏ vẻ thích thú, hầu gia hỉ nộ vô thường, không biết trong lòng ngài ấy đang nghĩ gì, nàng thật sự không dám. Hầu gia, đầu lưỡi bị mèo cắn sao? Hương Vũ vội vàng lắc đầu. Không có, hầu gia, vậy sao không nói lời nào? Hương Vũ cúi thấp đầu, khẽ nói, nô tỳ sợ chọc hầu gia không vui. Hầu gia, bản hầu không vui khi nào? Không có sao, Hương Vũ cắn môi, nàng cảm thấy hầu gia không nói đạo lý. Nhưng ngài ấy là hầu gia, ngài ấy là lớn nhất, nàng cũng không thể nói cái gì. Hầu gia lại nhíu mày nâng cằm nàng lên, nói, sao bản hầu không vui? Đôi mắt sâu thẳm khóa nàng lại, ép hỏi nàng, không cho nàng im lặng. Hương Vũ muốn khóc, nàng đành phải nói, không phải mới vừa rồi hầu gia tức giận sao? Hầu gia, bản hầu không có. Hương Vũ, được, hầu gia không tức giận, là nô tỳ sai. Hầu gia nhìn nàng một phen, lúc này mới rời ánh mắt đi chỗ khác. Hương Vũ ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó không kêu một tiếng. Hầu gia cũng không nói chuyện. Trong phút chốc, bầu không khí bên trong xe ngựa có hơi ngột ngạt. Nhưng vào ngay lúc này, đột nhiên xe ngựa kia đụng vào gì đó. Bỗng dưng dừng lại. Hương Vũ không hề đề phòng chuyện này. Thân thể nghiêng một cái. Suýt nữa ngã. Nhưng vào lúc này, cánh tay mạnh mẽ của hầu gia lại ôm lấy thân thể Hương Vũ. Sau đó ôm nàng ở trong ngực mình. Vòng tay ôm ấp rắn chắc mạnh mẽ. Lại có mùi hương quen thuộc khiến nàng an tâm. Khuôn mặt nhỏ của Hương Vũ bị ép dán chặt lấy lồng ngực của hầu gia. Có thể nghe được tiếng tim đập của hầu gia. Bình tĩnh mạnh mẽ. Đập thình thịch. Hương Vũ cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Có một sự khát vọng khó hiểu. Lại có cảm giác yên tâm. Sao không ôm bản hầu nữa? Lúc này hầu gia cúi đầu, gần như là hỏi bên tai nàng. Nô tỳ không dám. Hương Vũ liếm liếm môi, khẽ nói, vừa rồi nàng ôm ngài ấy, ngài ấy tức giận như thế, bây giờ nàng sao dám? Cũng không biết khi nào đột nhiên ngài ấy sẽ giận tái mặt. Vì sao không dám? Hắn hỏi như thế. Hương Vũ khẽ lý nhí nói, nô tỳ sợ. Hầu gia lại nói, nàng xem bản hầu là lão hổ sao? Hương Vũ không thể nói lời này được. Ngài ấy là hầu gia, nói cũng là ngài ấy nói, nàng có thể làm sao chứ? Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng nói, vậy vừa rồi sao hầu gia không cho nô tỳ đụng vào? Câu hỏi này quá mức to gan. Cũng không phải là một người có thân phận nha hoàn như nàng có thể hỏi. Nhưng lại bị hầu gia ép. Cuối cùng nàng vẫn hỏi. Hầu gia trầm mặt, nhếch môi, mày kiếm nhướng lên có vẻ nghiêm túc. Hắn cúi đầu nhìn qua Hương Vũ, nhìn như có lời muốn nói. Tim của Hương Vũ đập rộn lên. Nàng cảm thấy dường như hầu gia muốn nói một chuyện rất nghiêm túc, rất quan trọng vậy. Nàng mở to hai mắt lắng nghe. Hầu gia nhếch môi, hơi thở nóng bỏng, trầm mặc mà nhìn Hương Vũ. Trái tim của Hương Vũ cũng treo cao lên. Hầu gia, muốn nói bí mật gì với nàng sao? Hay là có đại sự gì quan trọng? Trong khoảnh khắc, nàng nhớ đến lời lão ma ma nói trong giấc mộng kia. Bà ấy nói nha hoàn không thể biết quá nhiều. Biết quá nhiều sống không thọ. Nàng, có phải nàng không nên nghe? Đang nghĩ ngợi, rốt cuộc nàng lại nghe hầu gia nói. Nàng cho rằng bản hầu không biết nhột sao? Cách chương.